Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 306, gặp lại Crocodile. Không có giới hạn trong sa mạc, phong trần cuồn cuộn, cái này loại chim không ỉa phân địa phương, rất hiếm vết người, có thể ở bên trong đợi hơn mấy thiên nhân, đã rất lợi hại, muốn từ trong sa mạc đi ra, trên căn bản không thể nào. Một bóng người từ bên trong đi ra, đầy trời cát thổi qua bên cạnh hắn, tự động đường vòng, phảng phất trước mặt hắn có một máy quạt gió tại lay động. Không cách nào đến gần, bóng người từ xa đến gần, dần dần rõ ràng, khoác áo khoác ngoài, trong miệng ngậm xì gà, giày da dẫm ở trên bờ cát, chậm rãi lõm xuống đi vào. Hắn không thèm để ý chút nào, ánh mắt đưa mắt nhìn phương xa. Trong lạnh lùng ngậm nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt, xem ai đều không vừa mắt, một chỉ phi điểu từ đỉnh đầu hắn trên bay qua, phát ra một tiếng rên rỉ âm thanh, rơi xuống đất, bị hoàng sa bao trùm, chôn. Hắn đi ra sa mạc, đứng ở trên bùn đất, hít thở mới mẻ không khí, hướng về phía trước mặt rừng rậm hô to, lão tử rốt cuộc đi ra. Cái này cái quỷ địa phương. Lão tử tuyệt đối không sẽ trở lại. Sa mạc, không chỗ nào không có mặt. Có chiến đấu địa phương, tự nhiên tạo thành sa mạc. Có thể vậy cũng là đất liền. Đại hải vờn quanh thế giới. Muốn tìm được một khối như vậy đại sa mạc, không tính là khó khăn. Cũng không tính dễ dàng. Vung vẫy trên người hoàng sa. Hắn rút ra xì gà. Phun ra một cái màu trắng hơi khói. Ánh mắt đưa mắt nhìn trước mặt. Hy vọng có thể để cho lão tử đụng phải vui vẻ sự tình. Nếu không, lão tử không vui, sẽ giết người. Lầm bầm lầu bầu, thân thể không có ngừng đi xuống. Tiếp tục đi về phía trước. Tốc độ rất chậm, rất lâu bước ra một bước. Lại di động một khoảng cách. Hắn tiến tới thân hình đột nhiên dừng lại. Trước mặt truyền để chiến đấu thanh âm. Là đạn đại bác thanh âm. Hắn vẫy tay. Nghiêm túc nghe, là ai đang chiến đấu? Cái này loại địa phương vẫn còn có người đang chiến đấu. Ông trời cũng giúp lão tử. Ha ha, lão tử muốn nhìn một chút người nào xui xẻo như vậy. Đụng đến lão tử, phun ra xì gà, hắn nhanh chóng đi phía trước. Sau lưng, bùn cát cuồn cuộn, sa mạc ở ngoài là một cánh rừng. Bị sa mạc ăn mòn, dần dần lùi bước. Có thể bọn họ còn đang ương ngạnh chống cự, không chịu buông tha. Crocodile dừng bước, ẩn giấu thân hình, dựng thẳng lên con mắt, hướng mặt trước rình coi. Khục khục, quang minh chính đại xem. Trước mắt chiến đấu đã kết thúc, tràn đầy địa thi thể. Đều là hải tặc, là cái nào băng hải tặc? Hắn không nhận biết, hẳn là không biết tên băng hải tặc. Chết thật thảm, là ai động thủ, ác như vậy? So với hắn hơi chút nhân từ một chút, thứ người như vậy mới càng thú vị. Ngẩng đầu lên, hắn thấy cái kia hung thủ đứng ở phía trước, ánh mắt hiu thoáng cái hướng về phía hắn, ánh mắt bốn mắt nhìn nhau, mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí, nhìn nhau không nói, chỉ có xấu hổ. Crocodile nội tâm nổ mạnh, lật lên kinh thiên sóng lớn, không cách nào thở bình thường lại. Người kia vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Hắn làm sao có thể sẽ? Chẳng lẽ hắn là tìm đến mình trả tiền lại? Cái ý niệm này xuất hiện, Crocodile trong lòng run rẩy kịch liệt. Nếu như mình suy đoán chính xác, chẳng phải là... Không được, ta đến mau rời đi. Không thể để cho hắn bắt được lão tử. Xoay người, len lén rời đi. Hắn cũng không muốn cùng người nam nhân kia chiến đấu. Đi mấy bước, hắn phát hiện mình không muốn đi, ưỡn ngực, tằng hắng một cái, khục khục, mắt thần chiều lấy phía dưới xem, nhìn bằng nửa con mắt, khinh thị, là ai không mắt dài, dám cản lão tử đường, chán sống đúng không? Những lời này, hắn lấy hết dũng khí mới dám nói ra, làm cho mình tỏ ra càng haki, càng có niềm tin. Nhìn một cái Kuma ánh mắt, nội tâm của hắn có chút nhỏ kinh hoàng. Tốt như chính mình vẫn có chút bóng mờ. Bất quá hắn rất nhanh ngột ngạt đi xuống. Là ngươi à, tìm lão tử có sự tình. Crocodile Haki nói, lão tử nhưng là bề bộn nhiều việc. Không có không cùng ngươi tán gẫu. Ngươi thức thời nói mau mau cho lão tử tránh ra. Bằng không, đừng trách lão tử không khách khí. Nhen nhóm xì gà, hít thở một cái khí. Đốm lửa điểm một cái. Cố gắng làm cho mình nội tâm bình tĩnh lại. Không nên kinh hoàng, không nên vọng động. Kuma buồn cười nhìn Crocodile. Cái này nam nhân, là muốn giật nợ sao? Ngươi không muốn nhìn thấy ta. Crocodile nội tâm cuồng loạn. Bị hắn phát hiện. Không được, ta không thể sợ. Ha ha, lão tử biết sợ ngươi. Bartholomew Kuma, ngươi quá để mắt chính ngươi. Lão tử biết sợ ngươi sao? Lại lần nhấn mạnh một câu, biết sao? Kuma an tĩnh nhìn hắn. Không nói gì, biết sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Hắn ôm tay, hai tròng mắt rơi ở trên người hắn. Không chịu di động, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm. Crocodile cả người không thoải mái. Thật giống như bị cự hùng để mắt tới. Động một cái, chính là cuồng bạo đối đãi. Ùng ục, ngạnh nuốt một hớp. Hắn chật vật làm cho mình tỉnh táo. Không cần phải sợ, ta không còn là trước ta. Ta nhưng là Sa Ngạc Ngư. Cường đại nam nhân, đúng, ta có thể là nam nhân. Hắn, không có tư cách để cho ta sợ hãi. Ta tỉnh táo hơn, nếu ngươi không đi, đừng trách lão tử không để ý tình cảm. Ha ha, Crocodile, thiếu ta tiền khi nào trả? Kuma an tĩnh nói, không nên nghĩ giật nợ. Ta năng lực ngươi cũng biết. Ta không muốn động thủ. Ta sợ ngươi tiểu thân bản chịu không ta một trường. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Là muốn trả tiền lại vẫn là phải nằm xuống trả tiền lại. Giơ lên hai ngón tay. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Ngươi tự lựa chọn đi. Crocodile cái trán toát ra hắc tuyến. Hắn là xem thường mình là chứ. Ngươi xem thường lão tử. Có không? Hỗn đàn. Ngươi cũng đã biết lão tử hiện tại nửa phút diệt ngươi. Crocodile chỉ Kuma. Lớn tiếng ồn ào náo động. Ồ, nha muội ngươi. Lão tử cũng không phải là lúc trước ta. Ta hiện tại tại muốn giết ngươi. Rất đơn giản. Động động ngón tay là được rồi. Ngươi không tin. Không có à, thấy thế nào đều giống như tại qua loa lấy lệ. Không sai. Hắn từ trong xương xem thường chính mình. Crocodile giận. Hắn nhất ghét người khác xem thường hắn. Ngươi chọc giận lão tử. Sau đó thì sao? Crocodile nắm chặt quả đấm. Hít thở sâu một hơi. Lửa giận. Không cách nào ngột ngạt. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi được không? Kuma lại nói ta không hy vọng nhìn thấy ngươi nằm trên đất. Tượng một cái chó xù một dạng đáng thương. Ngươi mắng ta là chó. Đáng chết. Lão tử muốn chơi chết ngươi. Crocodile bạo tính khí đi lên. Không nén được. Tay trái giơ lên. Phong bạo lên. Cuồng sa rơi. Đi chết đi. Phong bạo bay lên đầy trời. Hoàng sa đầy trời. Kuma không nhúc nhích. Giống vậy chiêu thức. Không có tác dụng. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi chính là không chịu nổi một kích như vậy. Thuấn Di, đi tới trước mặt hắn, đón cái kia sợ hãi ánh mắt, tát qua một cái, nguyên tố biến hóa, thân thể biến thành cát, thật giống như né tránh một trường. Bỗng nhiên, Crocodile cảm thấy một cổ đau đớn, truyền cả người trên dưới, run rẩy kịch liệt, đây là, cúi đầu, ngực cát không có xuyên qua, hắn lòng bàn tay, ấn ở trên nhục thể, sau đó, thân thể của hắn bay ra ngoài. Bịch bịch, cây cối gãy, mặt đất sụp đổ. Một trưởng lực, kinh khủng như vậy. Kuma chậm rãi thu hồi lòng bàn tay. Thờ ơ nói, ngươi xem. Vẫn là nằm xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.